Chiến lang ở rề, chương 437, 437, cho họ một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù những gì Lưu Đại Thuận nói có chút điên rồ, nhưng tất cả mọi người đều im lặng. Ai sẽ đánh? Lê Văn Vân là siêu cấp thì ai cũng biết. Theo tin tức lẻ tẻ được tiết lộ từ khu tội ác thì cũng biết Lê Văn Vân bây giờ rất mạnh. Ở Europa ngoại trừ đem ra tay thì không ai có thể chắc chắn tuyệt đối. Lưu Đại Thuận, ông là người gác đêm cùng hệ hoa với cậu ta. Tôi đề nghị ông nên đến nói chuyện với cậu ta và hỏi cậu ta xem chính xác cậu ta muốn làm gì. Bên cạnh, Leonardo nói, cùng người gác đêm hệ hoa. Đúng vậy, cậu ta không chỉ đến từ hệ hoa. Cậu ta cũng đã từng cứu mạng vô số người gác đêm trên dãy Himalaya. Đem là anh hùng của người gác đêm. Chẳng lẽ cậu ta không phải ư? Chẳng lẽ cậu ta không phải là người đạt được huân chương tinh diệu ư? Các ông chỉ dựa vào mấy câu bậy bạ của tên đem kia mà đã đuổi cậu ta. Đồng thời phát huyết sắc lệnh truy sát. Lưu Đại Thuận cười nhạo một tiếng. Cứ vậy đi. Ai đồng ý thì tổ chức của người đó tự đi mà bao vây diệt trừ cậu ta. Bây giờ cậu ta đang ở đó đấy. Các người có thể trực tiếp tổ chức người qua đó giết. Đem không phải ở đó sao? Nói đến đây, Lưu Đại Thuận lại mỉa mai. Ngoài ra, đem buộc tội oan cho Lê Văn Vân. Ông ta nói cái quái gì? Bây giờ các ông vẫn chưa biết đem đã sớm hợp tác với người của Hồng Nguyệt rồi đấy. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu đồng nghiệp chết vì ông ta. Dầm, lúc này, Leonardo đột nhiên đập bàn. Ông ta trừng mắt nói. Lưu Đại Thuận, ông đang nói cái gì vậy? Sao ông có thể vu oan cho người hùng của người gác đêm chúng ta hợp tác với Hồng Nguyệt? Người của gia tộc đem chết rõ ràng là có liên quan gì đó đến Lê Văn Vân. Liên quan cái khỉ gì? Bằng chứng xác thực đâu? Lưu Đại Thuận và Lê Văn Vân có tình cảm không tệ. Nghe được lời nói của Leonardo lúc này, ông ta tức khắc nổi giận. Đứng phát dậy mà nói. Mẹ kiếp, ông thật sự nghĩ người tổng phụ trách là người quyết định hả? Lúc trước khi ông đưa ra lựa chọn, là đem đã thôi thúc. Ông chỉ là một con chó dưới tay ông ta. Ông, Leonardo tức giận đến mức toàn thân phát run. Bên cạnh, trong đám người của các hệ khác, có người nói với vẻ kỳ quái. Sao nào, người gác đêm hệ hoa các ông định rời khỏi Liên Hợp Quân à? Lưu Đại Thuận hơi nhướng mày nói. Tôi không phụ trách vấn đề này. Nếu tôi phụ trách vấn đề này, tôi có thoát khỏi thì làm sao? Mấy người các ông ở đây ôm nhau sưởi ấm. Loại bỏ Lê Văn Vân. Không phải vì Lê Văn Vân trỗi dậy quá nhanh à? Các ông sợ chúng tôi sẽ đồng thời có được một Trác Nhất Minh và một Lê Văn Vân. Các ông sợ đúng không? Ha ha, khi chiến tranh thực sự đến, người đứng ra luôn là Trác Nhất Minh. Còn đám người các ông, đủ rồi. Leonardo lại vỗ bàn nói. Lưu Đại Thuận, hiện tại ông không phải đại diện cho mình ông. Ông đang đại diện cho người gác đêm hệ hoa đấy. Khi Lưu Đại Thuận nghe thấy thế thì mắng một câu. Bấy giờ mới đặt mông ngồi xuống. Nói tóm lại, bây giờ Lê Văn Vân đã mang nhiều người như vậy tới địa điểm thăm dò thứ hai. Huyết sắc lệnh cũng đã được ban ra. Chúng ta cũng phải có tỏ vẻ gì đó. Tôi đề nghị chúng ta tổ chức người. Bất luận như thế nào cũng phải bao vây bọn họ. Về phần xử lý như thế nào, sau này lại mở cuộc họp bàn bạc. Được không? Lúc này Leonardo bình tĩnh lại hơn nhiều. Ánh mắt ông ta liếc qua mấy người. Được. Bốn người còn lại nhanh chóng giơ tay đồng ý. Lưu Đại Thuận khẽ khịt mũi, không bày tỏ lập trường của mình. Sau đó, ông ta suy nghĩ rồi nói. Tôi đề nghị bao vây diệt trừ. Không phải đem nói cậu ta giết người trong gia tộc ông ta sao? Vậy bảo đem tự mình đi mà bao vây diệt trừ đi. Ông ta không đi thì chính là thằng cháu trai. Leonardo nghe được lời của Lưu Đại Thuận thì lạnh lùng nói. Tan họp, cuộc hội nghị này tan rã trong không vui. Nhưng về phía Europa thì vẫn bắt đầu tập hợp nhanh chóng ở một diễn biến khác. Lê Văn Vân lái hai chiếc du thuyền đến gần đảo Hoang. Sau khi dừng lại gần đảo Hoang, rất nhiều người đã bước xuống. Có người vẫn đang đợi trên du thuyền. Sau khi cập bến,